Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bà sang viện khác thì cũng may bác sĩ bảo bà đỡ ốm có thể về. Sợ lắm. Bố mình từ đấy phải luôn mang bùa theo người. Chuyện thứ tư, ma đói nhập hồn. Chuyện này là có thật 100%, vì cả nhà nội tôi biết và chứng kiến. Hồi trước nhà bà nội tôi ở trong vùng nông thôn, cứ gọi là làng đi. Bố tôi tầm đấy học cấp 2, cấp 3 gì đó. Bố tôi với mấy bác chơi cùng bố, cùng làng lấy củ trên đồi. Ngày xưa cũng không có gì, nên cứ rủ nhau lên đồi chơi. Mấy bác cũng tầm tuổi bố tôi thôi. Tôi không nhớ chi tiết hết, nhưng nghe thuật lại, đang đi cười nói vui vẻ, thì cái bác Hưng xùi bọt mép, nằm vật ra giữa quả đồi. Bố tôi sợ quá gọi mọi người, tưởng bị bệnh gì, cuống cuồng cõng về. Thì chính bố tôi là người cõng, nhưng bố bảo là chính lúc đó bác Hưng nặng kinh khủng, bốn người quây vào vác cũng không lên được, đành phải về làng gọi người lớn lên. Lúc đó cõng được bác Hưng về. Về đến nhà bác Hưng thì mọi người nhận ra bác Hưng bị hồn nhập. Mọi người hỏi ai, thì nó bảo cháu là trẻ con chết đói năm 45, thấy hợp nhập vào. Mà cái phần ghê nhất, bác Hưng bị nhập nguyên một tháng. Bố tôi kể lại, chỉ trong một tháng đó, bác Hưng chỉ ăn hoa quả và có thể ăn một lúc 3 cân cam. Hãi thật. Người nào đến thăm nó đều đọc rõ tên địa chỉ đầy đủ. Người nào đến thăm nó đều đọc rõ họ tên địa chỉ đầy đủ của người đến thăm mà không cần nhìn mặt. Sau một tháng thì một hôm trời mưa, tự nhiên bác Hưng ở trong buồng, lúc này vẫn bị nhập, đứng lên chạy ra ngoài đồng. Mọi người thấy vậy đuổi theo. Bà tôi thì không đi, nhưng bố tôi với cô tôi, trẻ con tò mò, chạy theo của mọi người xem bác Hưng đi đâu. Cô tôi bảo là lúc đó mưa to, đường trơn lắm. Nông thôn hồi ấy đường đất. Mọi người chạy bộ theo sau, khó mà không hiểu sao bác Hưng chạy thoăn thoắt, không bị ngã tí nào. Được lúc ra giữa đồng, có một mô đất, bác Hưng gục đầu vào đấy, rồi quay sang nói với mọi người, nhà cháu đây rồi ạ. Gục xong, thì bác ngất đi. Thời gian sau tỉnh lại, mọi người hỏi, nhớ gì không? Bảo không, kiểu như ngủ say, nhưng mà ngủ tận một tháng liền. Đến giờ, chắc cũng phải mấy chục năm, bác Hưng bây giờ vẫn khỏe như người bình thường thôi. Thỉnh thoảng cả nhà nội tôi ngồi nói chuyện, bảo không tin chuyện ma quỷ, có mỗi chuyện ngày xưa là chả thể nào giải thích nổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.